Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, đệ 1194 chương tích lũy đầy đủ. Tuy rằng đột phá tới rồi trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, bất quá giang tâm thành trên người cũng hết, thịnh đường không gian cùng nạp giới giữa, tinh tinh số lượng chỉ còn lại có 100 triệu. Căn bản không đủ tứ đại phân thân đột phá, miễn cưỡng chỉ có thể đủ duy trì thần khí thịnh đường vận chuyển. Bất quá theo đột phá đến trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, giang tâm thành thần hồn chi lực tiêu thăng, tương ứng thần khí thịnh đường cũng khôi phục một mảng lớn. Giờ này khắc này thần khí thịnh đường phụ trợ tốc độ đạt tới xưa nay chưa từng có 6.000 lần. Nói cách khác, nếu có thần khí thịnh đường tương trợ, giang tâm thành tu luyện 1 năm thời gian, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện 6.000 năm. Nếu hơn nữa thần cấp đỉnh thiên phú tư chất cùng thần cấp đỉnh công pháp mang đến tăng trưởng, giang tâm thành tu luyện 1 ngày thời gian, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện 10 vạn năm cộng. Đối với giang tâm thành tới nói là ở tu luyện, chính là lấy hắn như vậy tốc độ, nếu là làm khác tu luyện giả đã biết, chỉ sợ còn tưởng rằng giang tâm thành mỗi thời mỗi khắc đều ở đột phá tấn chức. Bởi vì giang tâm thành tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, mau tới rồi làm mặt khác tu luyện giả trợn mắt há hốc mồm nông nỗi. Đến nỗi thợ săn lệnh bài mặt trên công đức tích phân sao, càng là chỉ còn lại có 1 vạn phân, ước chừng thiếu hơn 2.000 vạn. Có thể thấy được lần này đột phá giang tâm thành tiêu hao nhiều ít công đức tích phân. Dưới trướng U Minh quỷ tộc nô bộc càng là chết chỉ còn lại có 1 cái trường trạch tú võ, còn lại đều biến thành thần hồn chi lực tới rồi giang tâm thành thần hồn trong biển, thậm chí đã bị tiêu hao rớt. Vì lần này đột phá, giang tâm thành thật sự là một sớm về tới trước giải phóng. Bất quá cùng sau khi đột phá thu hoạch so sánh với điểm này, nhi tổn thất căn bản tính không được cái gì. Trên mặt xẹt qua một mạt lộng lẫy tươi cười, cảm thụ được trong cơ thể cực lớn đến khủng bố lực lượng, giang tâm thành trường thân dựng lên, cường đại vô cùng thần hồn dao động nháy mắt bao phủ mấy ngàn năm ánh sáng, đem cái này trong phạm vi hết thảy cha xét mảy may tất hiện. Trong lúc lơ đãng đảo qua chính mình thọ mệnh, giang tâm thành trên mặt tươi cười tức khắc thu một chút, bị vẻ khiếp sợ thay thế được. 2200 triệu, đột phá đến trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh về sau, giang tâm thành thọ mệnh cư nhiên tiêu lên tới 2200 triệu. Toàn bộ địa cầu nhân loại lịch sử mới có nhiều ít, bất quá mấy ngàn năm thôi, chính là giang tâm thành thọ mệnh đã cao tới 2200 triệu tuổi, đã theo kịp bình thường ngày cảnh đại năng. Bình thường dưới tình huống trăng bạc nguyên sĩ thọ mệnh tối cao cũng liền 100 triệu tuổi tả hữu, chính là giang tâm thành khen ngược, vừa mới đột phá thọ mệnh liền tiêu lên tới 2200 triệu. Cái này làm cho khắc trăng bạc nguyên sĩ đã biết sao mà chịu nổi. Một cái kỷ nguyên đại khái 10 vạn năm tả hữu, giang tâm thành thọ mệnh lại có 2200 triệu. Cũng chính là mấy ngàn kỷ nguyên. Đây là một cái kiểu gì khủng bố con số. Đan thị thọ mệnh tăng trưởng, đã làm cho lần này sở hữu tổn thất, giang tâm thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Liền tính là chính hắn cũng bị chính mình trước mặt thọ mệnh cấp khiếp sợ tới rồi. Mà theo thực lực tăng trưởng, giang tâm thành nắm giữ các môn chiến kỵ uy năng cũng được đến tăng lên, so với phía trước cường đại rồi rất nhiều. Phối hợp trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh thần hồn cùng nguyên lực, giang tâm thành tổng hợp thực lực chính là phía trước mấy trăm lần trở lên. Đây là lột xác giống nhau tiến bộ. Ngắn ngủn 10 năm thời gian, từ mới vào sao trời nguyên sĩ chi cảnh mãi cho đến trăng bạc nguyên sĩ. Như vậy tốc độ tu luyện quả thực có thể nói khủng bố. Dùng tuyệt thế đã không đủ để hình dung như vậy tốc độ. Hoặc là dùng yêu nghiệt hai chữ càng thêm thích hợp một ít. Liền tính là ở thiên kiêu như mây, tài nguyên phong phú thần châu đại thế giới, cũng không có một cái sao trời nguyên sĩ có thể ở ngắn ngủn 10 năm nội từ một mang cảnh liên tiếp. Đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, giang tâm thành tốc độ tu luyện tuyệt đối xưng được với là tiền vô cổ nhân. Liền tính nói là hậu vô lai giả cũng không thể. 10 năm thời gian, đối với bình thường sao trời nguyên sĩ tới nói đừng nói một cái đại cảnh giới. Liền tính là một cái tiểu cảnh giới đều rất khó đột phá. Thậm chí có thể nói cơ hồ không có khả năng. Bình thường dưới tình huống bình thường sao trời nguyên sĩ ít nhất cũng muốn 10 vạn năm trở lên mới có thể đủ đột phá một cái tiểu cảnh giới. Này vẫn là ở có sung túc tài nguyên duy trì hạ. Có thể thấy được sao trời nguyên sĩ tăng lên khó khăn. Đến nỗi đột phá trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, kia sở muốn tiêu hao thời gian chính là lấy trăm vạn năm vì đơn vị. Thậm chí yêu cầu mấy trăm vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian. Giang tâm thành khen ngược, từ một mang cảnh lúc đầu đến sáu mang cảnh cực hạn. Sau đó nhất cử hiệu quả bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh. Gần tiêu phí 10 năm thời gian. Như vậy tốc độ quả thực mau không thể tưởng tượng. Liền tính là nói đi ra ngoài chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Không đúng, không ngừng tiêu phí 10 năm thời gian, hẳn là 210 năm thời gian mới đúng. Ở phía trước đãi ở địa cầu 200 năm thời gian, Giang Tâm Thành cần tu công pháp chiến kỹ, suy đoán ra càng cao cấp bậc công pháp chiến kỹ, sau đó đem chi tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh. Lúc này mới vì cuối cùng 10 năm đột phá chuẩn bị cũng đủ quân lương. Nếu là không có phía trước 200 năm hậu tích, lại sao có thể sẽ có cuối cùng 10 năm mỏng phát. Cửu tử cửu sinh tam điệp vũ đệ tam điệu nhảy cùng đệ tứ điệu nhảy. Xuân tam hóa điệp vũ suy đoán cùng tu luyện. Này đó ước chừng tiêu phí giang tâm thành 200 năm thời gian. Mà ở lần này đột phá trong quá trình, cửu tử cửu sinh tam điệp vũ cùng xuân tàm hóa điệp vũ không thể nghi ngờ là lớn nhất công thần. Mà ở phía trước một mang cảnh đến sáu mang cảnh đột phá chung, xuân tàm hóa điệp vũ hiển nhiên công huân lớn lao, đến nỗi chém giết rất nhiều u minh quỷ hoàng, dùng để tu luyện tăng lên. Này trong đó các môn chiến kỹ tác dụng không dung bỏ qua. Nếu là không có này đó cường đại chiến kỹ, Giang Tâm Thành lại sao có thể vượt cảnh giới đánh chết như vậy nhiều u minh quỷ hoàng. Do đó vì chính mình tu luyện kiếm lấy cũng đủ tài nguyên, cho nên cẩn thận tính toán, Giang Tâm Thành sở dĩ có thể ở ngắn ngủn 10 năm nội liền phá bình cảnh, bước vào trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, ở địa cầu 200 năm khổ tu chiếm cứ lớn nhất công lao. Nếu không có địa cầu 200 năm khổ tu, Giang Tâm Thành vô luận như thế nào cũng không có khả năng ở ngắn ngủn 10 năm nội tăng lên nhiều. Như vậy, cho nên tính toán xuống dưới Giang Tâm Thành từ một mang cảnh lúc đầu tăng lên tới trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh. Ước chừng tiêu phí 210 năm thời gian, theo kịp hắn từ bước đầu tiên tăng lên tới đệ tam bước tiêu phí sở hữu thời gian. Thậm chí so thời gian này còn muốn nhiều vài lần. Tọa ủng thần khí thịnh đường, thiên phú tư chất đạt tới thần cấp đỉnh, tu luyện công pháp cũng là thần cấp đỉnh công pháp. Nhiều như vậy có lợi điều kiện kết hợp ở bên nhau. Giang Tâm Thành tu luyện 1 năm thời gian, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện vạn năm Ni, bởi vậy nhìn như Giang Tâm Thành gần tiêu. Phí 210 năm liền tấn chức vì trăng bạc nguyên sĩ. Kỳ thật tiêu phí thời gian tương đương với khắc tu luyện giả tiêu phí 210 vạn năm. Hơn nữa phải biết rằng này vẫn là ở không tính U Minh Quỷ Hoàng thi thể dưới tình huống. Nếu hơn nữa phong phú U Minh Quỷ Hoàng thi thể tài nguyên, Giang Tâm Thành lúc sau 10 năm mỗi tu luyện 1 năm thời gian, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện mấy chục vạn năm trở lên, các loại có lợi điều kiện kết hợp, lúc này mới làm Giang Tâm Thành có thể ở ngắn ngủn 210 năm đột phá đến trăng bạc nguyên sĩ chi cảnh, trở thành tuyệt vọng vực sâu một vị tiểu cao thủ. Hết chương.